Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 803, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 1. Có lẽ là nữ hài đáy mắt quang quá kiên quyết. Đâm Hạ Quý Thần theo bản năng quay đầu ra. Tránh được ánh mắt của nàng. Ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. Nhiều để cho người thần hồn điên đảo một câu nói. Hạ Quý Thần rõ ràng cảm giác được. Chính mình tại mới vừa cự tuyệt nàng thời điểm. Ác xuống tâm bắt đầu dao động. Hạ Quý Thần, ta quý ức cả đời này. Hoặc là không gả, phải gả liền nhất định muốn gả cho ngươi. Quý ức, Hạ Quý Thần bỗng nhiên lên tiếng. Lại một lần nữa cắt đứt lời nói của Quý ức. Quý ức phảng phất không có nghe được lời Hạ Quý Thần nói. Tiếp tục nói. Bất kể ngươi có gọi hay không tính cùng với ta ở chung một chỗ. Ngược lại cả đời này. Ta chính là nhận định ngươi rồi. Quý ức. Hạ Quý Thần lại mở miệng. Quý ức lúc này mới ngừng mép lời nói. Nam tử nhìn chằm chằm cách đó không xa vách tường. Nhìn một lát. Mới quay đầu. Nhìn về Quý ức. Đáy mắt đen nhánh của hắn. Không có quá lớn tâm tình. Hắn nhìn nàng chằm chằm bất quá 2 giây. Liền ngữ khí thanh đạm lại mở miệng kêu một tiếng tên của nàng. Quý ức. Quý ức mắt không hề nháy một cái nhìn lấy Hạ Quý Thần. Không lên tiếng. Bên trong phòng an tĩnh chốc lát. Hạ Quý Thần lần nữa động khóe môi. Nói đều còn chưa nói ra miệng. Đáy lòng của hắn liền nổi lên đâm đâm đau. Tìm cái thời gian. Chúng ta đi cục dân chính. Đem thủ tục ly dị làm đi. Thật ra thì ngay từ lúc hắn rời đi Bắc Kinh thời điểm. Hắn liền hẳn là đem thủ tục ly dị làm. Là hắn không nỡ bỏ. Muốn cho chính mình lưu một tia nhớ nhung. Mặc dù muốn chém đoạn cùng nàng sau cùng một chút liên hệ rồi. Rất đau. Nhưng là rất đáng giá. Có nàng tối nay những lời này. Hắn nghĩ. Hắn yêu chuyện xưa của nàng. Đã viên mãn. Ta không được. Quý ức không hề nghĩ ngợi. Chỉ lắc đầu bác bỏ. Hạ Quý Thần sao lãng lời của nàng. Tự ý lại mở miệng nói. Chờ ta liên hệ tốt nhân viên làm việc. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi trực tiếp tới ký tên là tốt rồi. Ta nói. Ta không được. Ngươi đừng mơ tưởng ta với ngươi ly dị. Ta cho ngươi biết. Ta không có khả năng cùng ngươi ly dị. Nếu như ngươi không muốn tới. Không liên quan. Thủ tục ta cũng như thế có thể làm. Chờ ta làm xong. Nói cho ngươi biết. Nói xong. Hạ Quý Thần vòng qua Quý ức. Chốc lát đều không ở thêm. Liền hướng về phía cánh cửa đi tới. Hạ Quý Thần. Lời nói của ta. Ngươi có nghe hay không? Ta nói. Ta sẽ không cùng ngươi ly dị. Quý ức vừa nói. Bên hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo. Hạ Quý Thần nhịp bước không có nửa điểm dừng chậm dấu hiệu. Ngược lại nhanh hơn. Trong chốc lát. Liền cùng Quý ức kéo ra khoảng cách rất xa. Nghĩ ly hôn với ta. Hạ Quý Thần. Ngươi người đi mà nằm mơ à? Chớ hòng mơ tưởng. Quý ức đổi chạy. Vừa dứt lời. Cánh cửa phanh một tiếng bị đóng lại. Trong căn phòng chỉ còn lại Quý ức một người. Chờ Quý ức hướng tới cửa. Kéo cửa ra. Đi tới hành lang thời điểm. Lại không thấy bóng người của Hạ Quý Thần. Quý ức biết. Lần này nàng. Không có khả năng đuổi theo Hạ Quý Thần. Nàng chọc tức tại trong hành lang dùng sức dậm chân. Nàng không có mang giày. Lòng bàn chân nổi lên một đạo đau. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khập khễnh trở về phòng. Hung hãn mà đóng cửa lại. Nghĩ đến Hạ Quý Thần trước khi đi nói những lời đó. Nàng nắm lên trên ghế salon ôm gối. Hướng trên mặt đất hung hãn mà té tới. Đêm đó Quý ức. Bị Hạ Quý Thần tức giận quá sức. Hạ Quý Thần rời đi sau. Nàng cầm điện thoại di động cho hắn đi rất nhiều điện thoại. Hắn đều không có nhận nghe. Nàng dứt khoát liền phát động tin nhắn. Bắt đầu mắng hắn. Hắn một mực đều không có trở về nàng. Càng như vậy, nàng càng tức giận. Một mực dày vò đến 3 giờ sáng. Nàng mới miễn cưỡng ngủ. Quý ức vốn tưởng rằng. Chính mình trong thời gian ngắn. Sẽ không biết Hạ Quý Thần động thái. Có thể nàng không nghĩ tới. Sáng sớm ngày thứ 2, nàng liền nhận được cùng hắn có liên quan điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.